Khi Mia Sát dẫn đường lên gác, Lanh Đơn nhận thấy bây giờ Đơ và Sinki rất lo lắng. Phải thừa nhận, việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì. Lanh Đơn cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lòng đất của Zagreb và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hách Ia Sophia. Chúng ta cần phải đi xuống. Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có ngôi mộ của Dan Ono thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của Zagreb. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Cuối cùng khi đến tầng 2, Mia Sát dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến nín thở về khu điện thờ phía dưới. Lanh Đơn vẫn hướng về phía trước, rất tập trung. Mia Sát vẫn nhiệt thành nói về bức gốm khảm đi si sờ, nhưng Lanh Đơn chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Ngôi mộ của Dan Ono. Ngôi mộ vẫn đúng như Lanh Đơn còn nhớ, một tiếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhãn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Lanh Đơn tiến nhanh lại và xem xét những dòng chữ khắc. Henry Cusser Dandolo. Khi những người khác tiến đến phía sau, Lanh Đơn lập tức hành động, bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bia mộ. Mia Sát lớn tiếng phản đối, nhưng Lanh Đơn vẫn tiếp tục, nhanh nhẹn quỳ gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trấn bội bạc. Tiếp đó, bằng một động tác khiến Mia Sát thốt lên kinh hãi, Lanh Đơn đặt hai tay lên mộ và úp sấp mặt xuống sàn. Lúc ấy, Lanh Đơn thấy mình như đang quỳ lại ở Me Cơ vậy. Động tác của anh khiến Mia Sát cứng đờ, câm bặt, và đột nhiên toàn bộ tòa nhà đột nhiên chìm vào im lặng. Lanh Đơn hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tai trái vào mộ. Da thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá. Thứ âm thanh anh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày. Lạy Chúa! Khúc cuối hỏa ngục của Đan Tây dường như đang vọng lên từ bên dưới. Rất chậm rãi, Lanh Đơn xoay đầu, đăm đăm nhìn lên bây giờ Đơ và Sinki. Tôi nghe thấy rồi, anh thì thào. Tiếng nước nhỏ giọt. Bây giờ Đơ nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh Lanh Đơn lắng nghe. Một lúc sau, anh ta gật đầu lia lịa. Giờ đây khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới, một câu hỏi vẫn còn đó, nó chảy đi đâu? Tâm trí Lanh Đơn bỗng nhiên ngập tràn những hình ảnh của một cái hang chìm một nửa, ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ kỳ quái, đâu đó bên dưới họ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngục trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao.